One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Lại như là xét nói như vậy, hiện tại thế giới chính phủ cái gì đều có thể thừa nhận. Vì để cho biển rộng gắn bó nên có cân bằng, thậm chí liền ngay cả chỉ có trên biển các hoàng đế mới hiểu được. Ở vào tồn tại ở trong truyền thuyết. Y mỗ đều lộ ngơ cả ngẩn bí một sừng cắt hình. Nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận xét thân phận của hải tặc. Một cái hải tặc đánh tới thánh địa Mariezoa. Ba đại tướng trọng thương nguyên soái hôn mê ngũ lão tinh đi đời nhà ma. Tin tức như thế một khi phổ biến truyền đi đón lấy thời đại đem lửa cháy bừng bừng phanh dầu. Bừa bãi hỗn loạn cũng chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí nói, vì không làm tức giận xét. Tự thánh địa Mariezoa sự kiện sau khi đã qua nửa tháng. Liên quan với xét lệnh treo giải thưởng vẫn như cũ xa xa khó vời. Không chỉ có là thế giới chính phủ, liền ngay cả hải quân cũng hiểu ngầm không có đề cập liên quan với xét lệnh treo giải thưởng sự. Tình, liếc mắt nhìn trước mặt xét, mặc dù biết chính mình phỏng chừng là không thể quay về hải quân. Thế nhưng Tina phát hiện mình cũng không có quá nhiều thương tâm. Cẩn thận nghĩ đến, đối với An Đà đảo biến hóa hiểu rõ nhất người nên cũng chính là Tina. Tina vừa tới thời điểm, An Đà đảo ba điểm thiên hạ, hai cái mafia, một cái chi cục hải quân, thế giới chính phủ các quý tộc nhưng là cỏ đầu tường một đống chỉ nhận tiền không tiếp thu người. Mà ở xét sau khi đến, An Đà đảo chị An có thể nói là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến tốt. Đến hiện tại, nói một câu người người sinh hoạt giàu có cũng không hề làm quá. Mặc dù là sinh hoạt vẫn như cũ gian nan người cũng không giống như là trước như vậy hoàn toàn. Không có hy vọng, chỉ cần đồng ý làm. Đại ca sòng bạc đều sẽ hỗ trợ tìm tới công tác. Nghĩ như thế, Tina một trái tim cũng là thoáng bình phục một chút. Có điều liếc mắt nhìn Robin, nhớ ra cái gì đó tự sờ sờ cằm. Chuyện này sau khi nói sau đi. Chấm ngoặc kép, đối với này, Seth cũng không có cưỡng cầu ngược lại Tina liền ở ngay đây. Chạy cũng chạy không đi nơi nào. Bao quát Robin, cũng chỉ cho rằng Tina là vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bản thân cũng không có quá mức lưu ý. Vào đêm, Seth nằm ở phòng ngủ trên giường. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ, liền không nghe được một trận bí quyết thanh. Mở cửa. Có chút bất ngờ chính là Tina đứng ở ngoài cửa, tựa hồ là uống một chút rượu, hay gò má đỏ bừng bừng, phóng tầm mắt nhìn con người cũng không có thường ngày gọn gàng cùng trái cây khô. Không giống nhau, không chờ xét đặt câu hỏi, Tina liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhìn một mặt tùy ý Tina, xét trong lúc nhất thời cũng có chút không làm rõ ràng được đây là cái gì tình hình. Chỉ là tựa như cười mà không phải cười vuốt cằm nói rằng. Ngươi làm như vậy nếu như truyền đi cái gì nói bóng nói gió ta cũng mặc kệ gáo. Nghe được Tina, lời nói, Tina bĩu môi, cũng không có nói cái gì. Trực tiếp đem khoác lên người chính nghĩa áo khoác ném tới một bên. Tựa hồ là ý thức được cái gì. Seth cũng là dựng thẳng lên một ngón tay. Trước tiên nói cho ngươi được. Lão tử không phải là liễu dưới inner loại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn dương vĩ. Người dám ngồi, ta liền dám đỉnh. Đối với này, Tina cũng là cười lạnh một tiếng. Có nên nói hay không ra được rồi tu hành xong xuôi trở về đến An Đà đảo. Kết quả không thể giải thích được liền cho Tina chạy đến Grand Line. Hiện tại một năm trôi qua rồi. Tina muốn thu chút lợi tức cũng không được. Vừa nói. Tina cũng là mở ra nữ sĩ Âu phục lỗ hổng. Thấy thế, Seth cũng không luống cuống liền xét xem ra. Người ta nữ đều như vậy nam nhân còn sợ hãi rụt rè không dám về phía trước. Hoặc là dương vĩ, hoặc là xu hướng tình dục có vấn đề. Người sợ không phải không biết An Đà đảo là địa bàn của ai. Chính là trẻ tuổi nóng tính dương khí đủ thời điểm. Chiến ý hung mãnh, đấu trí giặt giáo. Đối mặt chuyện như vậy Seth cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không nói lời gì, kiên trì eo liền trực tiếp đi tới cùng Tina tiến hành rồi một hồi thấy máu tàn khốc chém giết. Mới bắt đầu thời điểm Tina còn có thể dựa vào vững chắc thân thể cơ sở miễn cưỡng dây dưa mấy chiêu. Thế nhưng xét sức mạnh là rõ như ban ngày. Đến sau một hiệp toàn bộ quá trình cũng chỉ còn sót lại cường mà mạnh mẽ. Cường mà mạnh mẽ. Cường mà mạnh mẽ tỉ mỉ quá trình DLC trả tiền mở khóa sáng sớm hôm sau. Từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Nhìn tùm la tùm lum gian phòng. Vừa liếc nhìn bên cạnh Seth. Hồi ức một hồi đêm qua hỗn loạn. Tina bản năng muốn đem Seth đạp xuống. Kết quả mới vừa đứng dậy bụng dưới chính là một trận sưng đau. Chưa kịp Tina làm những gì động tác. Một bên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Dừng lại một hồi. Phát hiện bên trong không có bất kỳ đáp lại sau ngay lập tức lại truyền tới chìa khóa mở cửa máy. Móc mở rộng khép mở âm thanh xét rời nhà một năm. Hiện tại có cái phòng này sở hữu chìa khóa người tổng cộng cũng chỉ có 2 cái. Mà khi nghe đến thanh âm này sau khi Tina vẻ mặt cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng. Mở cửa lớn ra, Robin vừa định gọi xét rời giường ăn cơm. Ngay lập tức liền nhìn thấy con người động đất một màn. Trầm mặc chốc lát, Robin dựng thẳng lên một cái ngón cái. Bình tĩnh nhìn Tina gật gật đầu. Sau đó bình tĩnh lưu câu tiếp theo, xuống lầu ăn cơm, sau xoay người đóng cửa rời đi. Sau đó ầm một đời nhắm lại cửa lớn xoay người hướng đi nhà hàng. Thấy thế, gãi gãi đầu, Tina cũng là có chút phức tạp thở dài. Liếc mắt nhìn Seth, có thể nhìn ra, Seth là thật sự ngủ trước đang không ngừng ăn uống bổ sung thể năng. Hiện tại rốt cục trở lại sao huyệt. Xét tinh thần cũng là lâu không gặp thả lỏng một chút. Hơn nữa một đêm tranh đấu. Đúng là cũng không có quá nhiều hối hận ý nghĩ. Thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại. Tina còn cảm giác thấy hơi ung dung. Tuy rằng cũng không biết này ung dung sức lực là nơi nào đến. Có điều Tina hiện tại cũng lười suy nghĩ chuyện này. Thu thập căn phòng một chút đổi một bộ liền theo xuống lầu đi đến nhà hàng. Xét tỉnh lại thời gian so với tưởng tượng càng muộn. Mãi cho đến bữa trưa thời điểm lúc này mới tỉnh lại tiếp cận 2 tháng lặn lội đường xa. Xét tinh thần có thể nói là vẫn căng thẳng. Hiện tại thư giãn hạ xuống ngủ cái lại cảm thấy. Xét chỉ cảm giác mình sinh lý cùng tâm lý đều là một trận khoan khoái. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tina hiển nhiên là rất sớm liền tỉnh lại rời đi. Gian phòng cũng thu thập một lần. Quản lý cẩn thận, bên cạnh chính là Seth ngày hôm nay y vật, thay đổi y phục, Seth mở cửa lớn ra đi đi xuống lầu. Chính trực buổi trưa, Tina cùng Robin cùng thường ngày ở nhà bếp ẩm thực. Nhìn thấy Tina thời điểm Seth cũng là gật gật đầu. Sau đó một mặt thản nhiên nói rằng, vẫn được, không đi, nếu không thì ta còn phải tự mình đi chuyến chi cục hải quân đem ngươi mò đi ra. Đầu tiên, Tina không phải tội phạm. Nghe được xét cái kia bá đạo không tên lời nói. Trong miệng ngậm một khối không biết tên hải quái thịt thăn Tina cũng là không nhịn được bĩu môi. Thứ, Tina cũng không cần ngươi phụ trách. Không phải nói đùa, Tina còn thật không cần xét phụ trách. Trước tiên không nói hai màu haki cùng hải quân lục thức. Chỉ là 2 năm qua Tina tích góp lại đến của cải liền đầy đủ Tina là một người phú gia ông giàu có. Vượt qua một đời, có điều xét hiển nhiên không sẽ để ý chuyện như vậy. Không cần ta phụ trách. Ta không nhường ngươi phụ trách là tốt lắm rồi còn không cho ta phụ trách. Tina vô cùng khâm phục. Ngươi vô liêm sỉ, líu lưỡi một trận. Tina cuối cùng cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là ý tứ sâu xa liếc nhìn một ánh mắt bên cạnh Robin. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.